Bốn người đi tới cửa văn thù viện thì thấy hai cánh cửa mở rộng. Phong Lạn và bà từng đến nơi đây rồi nên ung dung đi vào trước. Trư Tăng thấy vậy liền bước ra chắp tay chào và hỏi: "Nữ thí chủ giáng lâm tề viện, phải chăng?" Y nói chưa dứt thì bên ngoài đã có hai bà cụ cùng một lão già bước vào. Y ngạc nhiên vô cùng liền chắp tay niệm Phật hiệu ngay. Phong Lạn chú ý đến sắc mặt của hòa thượng đó, thấy y thay đổi luôn luôn như vậy, nhưng nàng không quan tâm lắm, liền thông thẳng đáp: "Đại sư phụ, chúng tôi leo núi đã mệt và đói lắm, chẳng hay đại sư có bố thí cơm chay cho chúng tôi ăn không?" Vị tăng vội đáp: "Xin thí chủ đừng khách khí, cứ theo bần tăng vào trong này." Nói xong y liền quay người đi theo một con đường nhỏ vào bên trong. Long Thiết vội đi lên sát cánh với vị tăng đó và hỏi pháp hiệu: "Thế ra sư phụ là thế chúng đại sư, thật là thích kính." Nói xong chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Vừa rồi tiểu sinh đến trước cửa chùa, đứng trên lầm tuyết đài trông thấy một trận đấu rất kinh khủng, và lúc đó có trông thấy hai người bị thương, không biết hai người đó có phải là người của quý chùa hay không?" "Thế chúng đại sư là đệ tử thứ ba của văn thù viện, chủ trì chùa viện này là Phổ Môn đại sư. Dưới đại sư còn có bốn đệ tử, những đệ tử đó pháp danh đều đệ bằng chữ Độ, tức Độ Thế, Độ Nhân, Độ Địa. Bốn người, đồ đệ của bốn người này pháp danh đều đệ bằng chữ Chúng. Thế chúng hòa thượng là đồ đệ của Độ Thế, nếu nói về võ công cơ trí, y đều không kém gì Độ Thiên, Độ Địa. Nhưng nói về địa vị trong nhóm đệ tử đời thứ hai của văn thù viện, y là người lớn nhất. Nên tuy y phụ trách chư khách, nhưng ngày thường sự thực đều do các đệ tử khác ra tiếp, chỉ khi thần trình ra nghênh đón như vậy. Ngày hôm nay là vì vừa rồi Tả Cánh Sinh đem hai người bị thương sắp chết về, và nói cường địch ở gần đây, y nhận thấy việc này rất quan trọng nên mới thân trinh ra đón khách đề phòng bất chắc. Vừa rồi Phong Lạn vừa vào tới trong chùa, y thấy nàng đeo bảo kiếm, tay cầm lãng hoa, hệt như một lữ khách đã đến đây mấy bữa trước do một sư đệ của y đã tả qua, nên y mới nghi ngờ. Sau y thấy Long Thiết mấy người lần lượt xuất hiện và trông thấy ba người này đều như già nua sắp chết đến nơi cả. Trong bề ngoài Võ Di bà là người hơi biết võ thôi, còn hai người kia thì hình như không có võ công. Nhưng y nghĩ lại cái thang gỗ cao và thẳng như vậy, không dùng sức gì mà cả hai người có thể leo lên được. Khi tới nơi mặt người nào người nấy không hề biến sắc chút nào. Nếu người không có nội công thâm hậu thì làm sao làm được như vậy? Cho nên y càng hoài nghi thêm, đang nghĩ cách làm thế nào để thử lai lịch và võ công của mọi người. Người đô Long Thiết lại lên tiếng hỏi trước như vậy, nhưng thế chúng nghe thấy Tả Cảnh Sinh mô tả hình dáng kẻ địch như thế nào, nên y mới nghi ngờ cường địch là bọn người này. Vì vậy y chỉ kêu hừ một tiếng chứ không phủ nhận hay thừa nhận, niệm Phật hiệu luôn luôn thôi. Long Thiết không cần biết đối phương nghĩ ngợi gì, lại hỏi tiếp: "Tiểu sinh biết hơi ý lý, vì thấy hai đại sư bị thương té ngã may mắn bất tỉnh, hình như vết thương nặng lắm. Đáng lẽ lúc bấy giờ tiểu sinh chạy ra cứu, ngờ đâu có một vị lớn tuổi đã nhanh như gió xách luôn hai vị đại sư đi mất. Tiểu sinh với đồng bọn tìm đến đây nhân lúc xin ăn này, vui lòng xin chia giúp hai vị ấy một tay, không hiểu đại sư nghĩ sao?" Chàng nói tới đó, những tường lời nói của mình rất có lý và hợp lẽ. Người đâu thế chúng nghe thấy vậy thì càng hoài nghi thêm. Hòa thượng thế chúng vốn là người lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm già dặn, đã đoán chắc bốn người này võ công rất cao siêu, nhưng Long Thiết lại làm ra vẻ không biết võ công gì cả, như vậy có phải là tự tiết lộ cho đối phương hay rồi không? Lại thêm chàng bảo tìm kiếm đến đây càng khiến thế chúng nghi ngờ thêm nữa. Vì vậy y còn nghi ngờ Long Thiết thấy hai hòa thượng chưa chết nên mới tới đây mượn tiếng chữa thương để hạ độc thủ, y càng tức giận thêm, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, lại suy nghĩ giây lát đã nghĩ ra một kế liền đáp: "Thế chủ hỏi hai vị đại sư đó đích thực là hai vị sư thúc của bản năng, tuy hai vị đó có luyện võ công cho thân thể khỏe mạnh nhưng chưa hề đánh với ai bao giờ. Ngày hôm nay vừa ra bên ngoài đã bị ác đồ đả thương nặng như vậy. A Di Đà Phật, thật là tội nghiệp." Nói xong y nhắm mắt chắp tay tụng kinh luôn miệng. Vân Nhi với Phong Lạn thấy hòa thượng nọ làm bộ làm tịch chửi cạnh như vậy, trong lòng hết sức bực mình nên cả hai kêu hừ một tiếng. Thế chúng rõ ràng nghe thấy hai người kêu như vậy nhưng cứ giả bộ không nghe, nói tiếp: "Hai vị sư thúc bị thương ra sao? Vì bần tăng phụ trách ở ngoài chùa không xa vào trông nom được, nhưng cũng biết vết thương ấy nặng lắm, rất nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ngoài chùa không ai biết lý do cả, cho nên bần tăng đoán chắc chỉ một canh giờ đồng hồ nữa là hai vị sư thúc đó sẽ về Tây Phương Cực Lạc chứ chẳng sai." Long Thiết tuy không nghĩ tới đối phương chửi cạnh như vậy, nhưng vừa nghe lời lẽ của thế chúng chàng cũng chịu không nổi. Nhưng việc đó tuy không phải lỗi nơi mình, nếu mình không hạ thủ nặng tay một chút thì đối phương đâu đến nỗi bị thương nặng như vậy, nên chàng chỉ oán trách mình chứ không như Vân Nhi cùng với Phong Lạn hai người. Bây giờ chàng lại nghe thấy hòa thượng nói sang chuyện khác, không nhắc nhở đến chuyện có mời mình chứ hay không, nên vội đỡ lời: "Tiểu sinh..." Thế chúng không đợi chàng nói dứt đã cười nhạt đỡ lời và nói tiếp: "Cho nên thí chủ tới vừa đúng lúc, đủ thấy Phật tổ linh thiêng phù hộ chẳng sai chút nào. Nói tới đó mọi người đã đi vào căn nhà bên trước thạch ốc. Thầy chúng liền đứng né sang bên chắp tay chào mời mọi người vào trong và đổi giọng nói tiếp. Các vị thí chủ ở xa mới đến, chắc đã đói lắm rồi. Xin vào bên trong ngồi chờ giấy lát để bần tăng bảo dưới bếp sửa soạn cơm chay để mọi người dùng trước. Còn việc nhà thí chủ trước bệnh thì để bần tăng thưa với phương trưởng. Hơn nữa thí chủ còn phải nghỉ ngơi giấy lát. Võ Di bà đi vào phòng trước, bà ta trông thấy thạch thất ấy xây thấp lắm. Có bốn cửa, nhưng cửa nào cũng dùng cành thông làm chấn song và cành nào cũng to bằng cánh tay trẻ con. Bên trên dán giấy da bò rất dày nên trong phòng tối om. Những bàn ghế bằng gỗ thông ở trong phòng cũng để nguyên chứ chẳng sơn gì cả. Trên vách ở bên trong có treo một bức tranh Bồ Tát. Long Thiết vừa bước chân vào cửa đó, trông thấy bức tranh đã chú ý đến. Chàng thấy bức tranh đó vẽ rất linh động và hà khoản đề tư phàm. Vân Nhi với Phong Lạn, nhất là Võ Di bà vừa tới thạch thất này đã nghi ngờ ngay. Hơn nữa lần trước hai bà cháu vào trong chùa này, nhà sư đã khoản đãi cơm nước hai người rồi, nhưng không phải ăn trong phòng tối om thế này. Nên hai người thấy thế chúng dẫn hai người tới đây, thế nào cũng có dụng ý chứ chẳng sai. Thầy chúng không theo mọi người vào, một lúc sau dẫn hai chú tiểu bưng cơm nước vào trong phòng, chắp tay chào với mọi người rồi cáo lui. Mời các vị thí chủ thong thả dùng cơm, để bần tăng ra thưa với phương trưởng. Nói xong y có vẻ muốn lánh mặt lại vội vàng đi luôn. Phong Lạn theo y đi tới ngoài cửa, đợi y đi khỏi mới quay trở về nói. Bà, trông hòa thượng này có vẻ san xảo lắm. Đừng có... Võ Di bà vội thò tay vào trong lắng lấy ra một đôi đũa, cắm thử vào thức ăn xem có độc hay không. Miệng thì nói. Lạn Nhi chơi nói bậy, những thức ăn này không có việc gì đâu. Bà ta lần lượt thử cả, không thấy đũa bạc biến thành màu đen, rồi lại nói tiếp. Cháu đói thì ăn nhanh lên, bà không chút nữa có muốn ăn, cũng không có đâu. Long Thích ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Vân Nhi cười đáp. Bà nói rất phải, hiện đệ đã vào trong đầm rồng hang hổ, mà lại muốn yên ổn rút lui. Đúng thật là nằm mơ có khác. Long Thiết vẫn không hiểu, chẳng thấy mình có lòng tốt đến chữa cho họ, tại sao họ lại định tâm hạ sát mình. Phong Lạn thấy chàng ngơ ngác nên vừa ăn vừa giải thích cho chàng hay. Long đại ca đừng tưởng mình giả bộ giống như thật, nhưng đại ca đâu biết chuyến này tới có rất nhiều sơ hở. Tuy đại ca với tuổi bà đã thay đổi hình dạng, nhưng còn ta thì sao? Long Thiết mới giật mình tỉnh ngộ đánh thoát một cái. Chàng lại nghe thấy Phong Lạn nói tiếp. Vừa rồi thấy chúng hòa thượng nghi ngờ liền ra thư cho phương trưởng hay, thế nào phương trưởng cũng hoài nghi như y vậy. Đến lúc này Long Thiết vẫn chưa hiểu họ nghi ngờ mình cái gì. Võ Di bà không sao nhìn được liền hỏi. Người trong giang hồ này ra tay đối địch đả thương đối phương vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng sau khi đả thương rồi lại đến xin chữa trị cho người ta, đó mới là chuyện lạ. Vì từ xưa đến nay chưa hề nghe ai nói đến chuyện đó, cho nên theo sự phán đoán của già, phương trưởng của chùa này thế nào cũng cho chúng ta có ý tới tận nơi gây hấn. Lão hòa thượng đành phải dở hết tài ba của mình ra để đối phó với chúng ta một phen. Long Thiết mới tỉnh ngộ tự oán trách thầm. Như vậy có khác nào tự dấn thân vào chỗ chết hay không? Chẳng những... Nghĩ tới đó chàng lại tự trấn an. Ta lấy lòng thành đối với người, lấy nhân nghĩa làm đầu. Khi gặp hòa thượng ta sẽ nói, nếu y là người hiểu biết thì việc này vẫn có thể cứu vãn, bằng không ta sẽ dùng võ lực đối phó sau. Nghĩ vậy chàng mới đỡ áy náy. Tuy nhiên chàng không dám nói ý định của mình cho mọi người, chỉ tủm tỉm cười, ăn uống cho thật no mà không nói thêm nữa. Phong Lạn cùng với Vân Nhi đã có thành kiến với những hòa thượng của chùa này, nên đánh chắc bọn họ đều là những kẻ hung ác. Vì vậy hai nàng chỉ mong bọn hòa thượng đó tới thì ra tay hạ độc thủ trước. Nhưng trong khi đợi, hai nàng nằm nhắm mắt lại định tạm nghỉ trong giây lát. Sau hai nàng lại nghĩ đến câu tiên hạ thủ vi cường, mình cứ ngồi yên chờ kẻ địch tấn công, chi bằng mình ra tay tấn công trước có phải hơn không? Vì vậy nàng nhìn Long Thiết mong chàng thay đổi ý kiến mà ra lệnh hành động. Ngờ đâu Long Thiết cứ thản nhiên ngồi đó khiến hai nàng vô cùng thất vọng. Phong Lạn bực mình quá liền gay gắt hỏi. Sao đến giờ vẫn chưa thấy hòa thượng ấy tới? Long ca, chúng ta thử ra thăm họ xem sao. Đáng lẽ Võ Di bà lớn tuổi nhất thì bà phải ra lệnh mới đúng, nhưng về chuyến đi này do chủ ý của Long Thiết đến đây chữa bệnh cho hai hòa thượng kia. Hơn nữa giữa Phong Lạn và Long Thiết vừa có cuộc gặp gỡ như vừa rồi nên tất nhiên nàng phải coi trọng chàng hơn bà, nên chưa được sự đồng ý của chàng thì nàng vẫn không dám đường đột hành động một mình mà phải chờ Long Thiết xem chàng định đoạt ra sao. Ngờ đâu lần này chàng lại làm lẽ người già mà khẽ bảo nàng rằng: Lạn Nhi, hãy ngồi yên, bây giờ đối phương là địch hay bạn chúng ta đều chưa biết rõ, nếu cháu quên nhiễu làm hỏng hết diệu kế của đại gia này, hóa bạn thành địch thì tội lớn lắm đấy. Phong Lạn nghe nói hầm hực ngồi xuống lườm chàng một cái, trở môi phùng má lẩm bẩm oán trách: Làm bộ làm tịch, thật ta không tin đại ca có linh đơn diệu dược gì mà có thể hóa địch thành bạn. Bây giờ cấm ta cử động, lát nữa có địch cô nương này cũng không thèm cử động nữa, xem tài ba của ngươi lợi hại thế nào. Tuy nàng tự lẩm bẩm nói như vậy nhưng ba người kia cũng nghe thấy hết. Vân Nhi thấy nàng nói như vậy không sao nhịn được cười. Long Thiết và Võ Di bà cũng bật cười nhưng chưa cười ra tiếng thì thấy thế chúng vội đi vào chắp tay nói: Các vị thí chủ đã ăn no hay chưa? Long Thiết vội đứng dậy khen ngợi mấy câu, nhưng thấy chúng đã nói thẳng vào chuyện chính. Vừa rồi bần tăng lên thưa với phương trưởng của chùa, lão phương trưởng đang lo sầu vì không có cách gì cứu chữa. Ngài thấy thí chủ y đạo siêu tuyệt nên vội sai bần tăng vào đây, mời thí chủ ra cứu chữa cho sư thúc. Nói xong y đưa mắt nhìn Vân Nhi rồi làm ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. Nhưng bây giờ tại sư thúc ở sau hậu viện, trong phòng phương trưởng không tiện xê dịch, mà phòng của phương trưởng là trong địa cửa Phật nên không tiện mời các vị minh khách giáng lâm. Cho nên theo ngụ ý thì các vị nữ thí chủ cứ ở tạm phòng này nghỉ ngơi một lát, để một mình vị thí chủ này đi tới phòng của phương trưởng để cứu chữa cho hai vị tệ sư thúc. Chẳng hãy các vị nghĩ sao? Long Thiết là người nhân hậu, thấy đối phương nói như vậy liền đáp: được, đại sư nói như vậy, tiểu sinh sẽ tuân theo ngay. Nói xong chàng quay lại bảo Võ Di bà: bà hãy ở đây chờ một chút. Võ Di bà là người giàu kinh nghiệm, thấy thế chúng vào trong phòng đã nhìn ngang nhìn dọc, mắt cứ đảo lộn như vậy. Bà ta biết hòa thượng này thế nào cũng có âm mưu gì, nhưng bà ta không nói ra. Mình thì trả lời: đại gia cứ việc đi, để lão thân ở đây đợi là được rồi. Nói xong bà ta lướt nhìn thấy chúng có vẻ khoái chí cười thầm. Phong Lạn nhanh mắt cũng trông thấy rõ, nàng định vạch trần âm mưu của đối phương ra. Ngờ đâu Vân Nhi đã giật áo nàng một cái, ngấm ngầm bảo nàng đừng lên tiếng vội. Long tiếp theo thấy chúng hòa thượng đi xuyên qua một cái cửa đá hình tròn tới một cái sân vắng vẻ. Sau cái sân là một tòa nhà xây ở trước một vách núi, mà chỗ vách núi đó thẳng tuột như một bờ tường. Muốn từ dưới này leo lên đỉnh núi còn khó hơn cả lên trời. Tuy thế chúng đi trước nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại trộm nhìn vẻ mặt của Long Thiết, thấy chàng nhìn ngang nhìn dọc xem các phong cảnh, y hơi biến sắc mặt. Không bao lâu sau, y đã đưa chàng xuyên qua một hòn giả sơn tới trước một dãy nhà. Dãy nhà này toàn xây bằng đá lớn, hết phía sau nhà cũng có một vách núi cao chót vót. Tới trước cửa một dãy nhà thấy chúng liền ngừng bước, khẽ ho một cái đang định lên tiếng, nhưng rồi y bỗng hỏi Long Thiết rằng: xin hỏi thí chủ tính danh là gì? Long Thiết ngẩn người ra lắc đầu mấy cái rồi đáp: tiểu sinh họ Long. Thấy chúng hòa thượng không đợi chàng nói dứt đã nói vọng vào bên trong: đại sư thấy chúng xin thưa cùng tổ sư, Long thí chủ đã đến rồi. Long Thiết đứng sau thấy chúng nhìn vào bên trong có treo một cái mảnh trúc, nhưng chàng mắt sáng vô cùng đã trông thấy không có bóng người nào cả. Không ngờ thấy chúng vừa nói xong, phòng kế bên vừa có một giọng nói kêu như chuông vọng ra: mau mời Long thí chủ vào đây. Long Thiết nghe giọng nói vừa trầm vừa mạnh, trung khí rất sung túc, biết lão hòa thượng vừa lên tiếng nói ấy công lực rất thâm hậu, còn cao hơn cả bọn Tà Cảnh Sinh. Thế chúng vâng lời dạ một tiếng, lên vén mảnh trúc lên mời Long Thiết đi vào bên trong. Vào tới căn nhà chàng thấy có chừng 5 căn phòng liên tiếp. Thế chúng dẫn chàng vào tới đó đang chần chừ thì tấm bình phong ở căn phòng bên phải đã vén lên. Một hòa thượng mặt to tai lớn, vừa cao vừa béo, tuổi trạc ngũ tuần, bước ra tùm tìm nhìn Long Thiết chắp tay nói: bần tăng độ thế. Vừa nói câu đó y thấy thế chúng vẫn còn đứng ở đó, liền nghiêm nét mặt đổi giọng nói: nơi đây không còn việc gì của ngươi, ngươi không mau ra ngoài khi tiếp khách, cứ đứng ngẩn người ra làm gì. Thế chúng vâng lời chắp tay rút lui ra ngay. Độ thế chờ thế chúng đi khỏi liền tùng tìm cười mời Long Thiết vào trong phòng. Long Thiết tưởng y là chủ trì, nhưng thấy y xưng danh biết ngay là sư huynh của bọn Độ Thiên và Độ Địa. Chàng đang định nói vài câu khách sáo thì đã trông thấy Độ Thế trông rất đoan chính như là một cao tăng đắc đạo, mà sao lời nói và thái độ lại như vậy, nên lòng kính ngưỡng của chàng đã giảm đi rất nhiều. Căn phòng bên trong cũng rộng như phòng ngoài nhưng dài gấp đôi, và không có bày biện gì nên trông càng rộng thêm. Chàng nhìn quanh một lượt không thấy ai hòa thượng bị thương đâu cả, mà chỉ thấy ngót 20 hòa thượng đang ngồi trên thảm bồ đoàn, miệng lẩm nhẩm như đang tụng kinh. Thấy chàng chúng giả vờ như không thấy, chàng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ: rốt cuộc là nghĩa lý gì đây? Chàng vừa nghĩ xong đã thấy chỗ giáp vách núi có một giọng nói rất hùng hồn vọng ra: mời Long thí chủ vào trong đơn thất của lão tăng để chữa cho các tiểu đồ. Long Thiết nhìn vào chỗ tối thấy nơi đó lại có một cái cửa, trong đó có chút ánh sáng chiếu ra. Đồ Thế dẫn chàng vào tới đó, phất tay áo một cái rồi nói: xin mời thí chủ. Tuy Long Thiết cảm thấy tình thế trước mắt khác lạ, nhưng chàng là người có võ nghệ cao cường nên không hoảng sợ gì cả. Hơn nữa chàng nhất tâm lấy đức để dẫn độ cho người, nên chàng mới gật đầu một cái bước vào bên trong. Chàng vào tới bên trong thấy căn phòng ấy bề dài 2 trượng, bốn mặt không có cửa sổ, trên tường có treo 2 ngọn đèn dầu, phía nam có một cái sập đá, bên cạnh sập có một cây giá, trên bày la liệt những thuốc. Về bên phía bắc có một cái bàn để một pho tượng Phật bằng đá cao chừng 1.5 thước. Dưới bàn có một tấm thảm bồ đoàn bằng rơm và một cái kỷ tre chừng 1 thước, trên có để chuông mõ và kinh kệ. Chàng đoán chắc đây là nơi tụng kinh của phương trưởng. Phía trong cùng có một cái sân lớn, trên đó có 2 hòa thượng cởi trần nằm sát cạnh nhau, hai người đó chính là Độ Thiên và Độ Địa. Một lão hòa thượng mặt đen nhánh gầy gò như que củi, tuổi ngoài 70, đang đứng cạnh đó nhìn hai người trước mặt, mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo cả ra. Long Thiết vừa vào tới bên trong, lão hòa thượng bên trong liền quay người liếc nhìn chàng một cái, mắt lộ hung quang. nhưng lại nhắm mắt niệm Phật hiệu ngay, miệng thì nói: Long Thí Chủ có lòng từ bi, nhân lời chữa giúp tiểu đồ, Bần Tăng Phổ Môn thật cảm tạ vô song. Nói xong y tránh sang một bên rồi nói tiếp: Đáng lẽ tiểu đồ không nên tranh đấu với người, để sơ ý bị thương nặng như vậy, độc khí chảy vào tạng phủ, lão tăng tuy tận toàn lực mà không sao chữa được cho hai tiểu đồ. Long Thế Chủ đã vui lòng vào chữa, thế nào cũng có cách chữa khỏi cho chúng. Long Thế vẫn làm ra một kẻ hủ nho, cung kính vái chào lão hòa thượng và đáp: Đại sư có khen đấy thôi. Tiểu sinh rất lấy làm hổ thẹn, tiểu sinh tuy có học chút y lý nhưng không dám tự nhận là tài ba. Phổ Môn đại sư tròn xoe đôi mắt nhìn vào mặt Long Thiết và đỡ lời: Tiểu đồ bị thương đã lâu, thí chủ xin ra tay cứu chữa ngay cho. Nói xong y không đợi Long Thiết trả lời đã quay lại nói với Độ Thế: Độ Thế, ngươi ra truyền lệnh cho tất cả đồ đệ của bổn chùa tạm thời ngừng niệm kinh, canh giữ các cửa ngõ, nhất là nơi đơn phòng trọng địa này, càng phải phái những tay cao thủ canh giữ, không cho một người nào ra vào, để Long Thí Chủ khỏi kinh hoàng. Long Thiết nghe thấy hòa thượng nói như vậy kêu nguy thầm và bụng bảo dạ. Y làm như vậy, ba người ở phía đằng trước thể nào cũng ra tay đấu với đồ đệ của y chứ chẳng sai. Tuy chẳng nghĩ thế nhưng không tiện nói rõ ra, chàng lại nhận thấy phương trưởng làm như vậy để khỏi có điều quấy nhiễu mình, để chuyên tâm cứu chữa cho đồ đệ của y, đồng thời cũng ám chỉ cho chàng biết nếu chàng chứ không khỏi cho hòa thượng kia thì đừng hòng ra khỏi nơi này. Vì vậy chàng cũng khỏi cần nói nhiều, liền đi đến trước sập nhìn hai người một hồi, liền la lớn một tiếng: Nguy rồi! Thì ra Độ Thiên Độ Địa đang thoi thóp sắp chết, nhất là cánh tay của hai người không những đã biến sắc mà còn to gấp đôi trước. Nhất là Độ Thiên, hai cổ tay của y mềm nhũn, chỉ thoáng trông cũng được biết xương hai cổ tay của y đã gãy từ lâu rồi. Lúc này trong người của Long Thiết chỉ có 4 viên xích long hoàn thôi, ngoài ra không đem thêm thuốc nào cả. Những thứ thuốc này lại quý hóa lắm, có thể cứu người sắp chết đến nơi sống lại được. Chàng vội móc túi ra một viên thuốc đưa cho hai hòa thượng, mỗi người uống một nửa. Tiếp theo chàng nói với hòa thượng rằng: Tiểu sinh du ngoạn bên ngoài, không đem theo thuốc thang gì cả, không biết nơi đây có sẵn thuốc hay không. Phổ Môn đại sư chỉ những loại thuốc trên giá và đáp: Ngài thường Bần Tăng cũng chuẩn bị chút ít, không biết có hợp dùng hay không. Long Thiết đưa mắt nhìn những loại thuốc đó, thấy loại nào bên ngoài cũng ghi rõ tên, chàng chỉ nhìn qua một lượt đã biết có rất nhiều vị thuốc quý giá. Chàng bội lấy con dao ngọc trong túi ra, rạch vết thương trên cổ tay của hòa thượng Độ Thiên và Độ Địa. Những vết thương ở trên cổ tay của hai hòa thượng mà chàng vừa rạch xong đã có độc huyết chảy ra. Chàng liền bảo với hòa thượng rằng: Phiền đại sư lấy một cái chậu để hứng những huyết độc này. Phổ Môn đại sư ngày thường rất tự phụ, chỉ biết sai bảo người ta, chứ chưa bị ai sai bảo thế này. Nhưng lúc này Long Thiết đang chữa trị cho đồ đệ mình, dù có bị sai bảo trong lòng không bằng lòng đi chăng nữa, y cũng phải lấy chậu để hứng huyết diễm tanh hôi đó. Tiếp theo Long Thiết đi tới cái giá thuốc, mở từng lọ ra, lấy mỗi thứ một ít để hòa với nhau thành thuốc cứu thương. Một lát sau, 4 cánh tay của hòa thượng kia đã nhỏ dần, huyết diễm chảy ra cũng ít, sau cùng không có một giọt nào nữa. Lúc ấy Long Thiết bảo hòa thượng bưng chậu huyết diễm kia ra, rồi chàng dùng những thứ thuốc mới chế xong dịch và băng bó vết thương của hai hòa thượng nọ. Tiếp theo đó Long Thiết mới xoa bóp cho Độ Thiên và Độ Địa. Vừa rồi lúc Long Thiết chưa tới, Phổ Môn chữa cho hai đồ đệ, nhưng vết thương của hai người quá nặng, y không sao cứu chữa được. Bây giờ thấy Long Thiết dùng thủ pháp mà cứu chữa, bỗng bảo dạ rằng: Thế ra ngươi cũng là lăng băm mà thôi, ngươi lừa được người khác chứ sao lừa được lão tăng, chưa biết chừng ta sẽ giữ tính mạng của ngươi ở đây. Nhưng y có biết đâu thủ pháp xoa bóp của Long Thiết là Độ Khí Thông Cung, một môn tuyệt học cứu thương thất truyền từ lâu, khi chàng học đến giờ chưa có dịp dùng bao giờ. Lúc ấy chàng thấy Phổ Môn đứng chăm chú nhìn mình, nếu có dùng cách độ khí quá tầm thường cứu chữa, thế nào đối phương cũng cho nội công của mình thâm hậu hơn y, mà cố ý biểu diễn làm mất sĩ diện cho y. Đồng thời nếu lão hòa thượng định tâm hại mình, nhân lúc mình cứu chữa mà y đột nhiên ra tay ám hại, không những Độ Thiên Độ Địa không sao cứu được, mà mình cũng bị tàu hỏa nhập ma bỏ mạng mất. Vì vậy chàng vội xoay sang thủ pháp Độ Khí Thông Cung, sử dụng hai cánh tay một lúc nhằm 3 nơi trọng huyệt ở trước ngực và 2 nơi trọng huyệt ở kinh mạch của hai người mà đầy một cái, rồi ngấm ngầm vận tam mùi chân hỏa dồn vào trong người của Độ Thiên đã tỉnh dần. Phổ Môn đứng cạnh lặng lặng xem, thoạt tin y không tin được chàng có thể cứu chữa cho đồ đệ của mình. Bây giờ thấy Độ Thiên tỉnh lại dần, y mới kinh ngạc vô cùng. Long Thiết không thèm để ý tới y, một mặt đứa Độ Thiên ngồi dậy, giờ trưởng lên đánh vào huyệt ở lưng một cái, Độ Thiên khạc ra 2 ngụm huyết diễm và tỉnh táo hẳn. Long Thiết ngẩng đầu nhìn Phổ Môn đại sư mỉm cười và nói: Đại sư làm ơn ấm bị sư phụ này lên thảm bồ đoàn để y ngồi xếp bằng mà vẫn hơi điều tức, có lẽ chỉ độ 5-7 ngày là hoàn toàn khỏi hẳn thôi. Phổ Môn đại sư trợn mắt ngẩn người ra nghĩ thầm: Tiểu tử này đúng là khéo sai bảo người ta thật, lão tăng vốn là phương trưởng của một chùa. Nhưng y chỉ nghĩ tới đó, thấy Độ Thiên tỉnh tháo hơn nên đành phải ấm Độ Thiên ra ngoài ngồi trên thảm bồ đoàn. Lúc đó Độ Thiên tuy đã mở mắt ra nhìn nhưng người vẫn yếu ớt không khác gì bị đau nặng mới khỏi. Y thấy sư phụ ấm mình như vậy, trong lòng không yên, với cái giọng yếu ớt. Sư phụ! Lão Thất Thái Y lên tiếng nói vội ngăn cản. Trong 10 ngày đại khí chưa phục, đại sư đừng có nói chuyện và đi lại gì cả, bằng không nguyên khí bài tiết một cái là không sao lành lặn như người thường được đâu. Và nếu không có thuốc quý báu tầm bổ thì hơi sức cũng khó phục hồi được. Đầu tiên nghe nói vội nhắm mắt lại, vẫn hơi điều tức. Lão Thất Thái vậy tủm tỉm cười gật đầu một cái rồi quay sang chữa cho Độ Địa. Một lát sau Độ Địa cũng khạc ra hai đống huyết diễm và cũng từ từ tỉnh lại. Lão Thất chữa cho hai người xong, lấy tay áo chùi mồ hôi trên trán đang định cáo từ, nhưng chàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bên ngoài có tiếng hò reo và có tiếng khí giới va chạm lẫn tiếng mắng chửi loạn xạ vô cùng. Phổ Môn đại sư biến sắc mặt, trợn tròn nước mắt nhìn Long Thiết rồi bước ra ngoài phòng. Long Thiết giờ khinh công thượng thừa lặng lặng theo sau. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã thấy Phổ Môn đại sư đi thẳng đến chỗ vách đá, khẽ chỉ một cái, cửa bên trong đơn thất từ từ đóng lại. Long Thiết biết Phổ Môn đại sư làm như vậy là phòng mình thừa cơ quấy nhiễu, nhưng sự thật mình đã chữa khỏi cho hai đồ đệ của y, thì y không nên lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Phổ Môn đại sư tưởng mình đã nhốt được lão hổ nhỏ trong đơn thất rồi, nên y cứ cắm đầu đi thẳng ra bên ngoài. Long Thiết ra tới phòng ngoài, thấy 20 hòa thượng tụng kinh hồi nãy đã biến mất, và dưới thảm bộ đoàn cũng có bao đao hoặc kiếm. Chàng kinh ngạc thầm, đồng thời cũng cảm thấy trong chùa này từng người trụ trì trở xuống ai ai cũng tàn ác vô cùng. Chàng vừa nghĩ vừa lướt theo Phổ Môn ra đến ngoài sân, thì thấy ở đó có chừng 50 hòa thượng tay cầm đao kiếm vây đánh ba người. Phổ Môn đại sư vừa ra tới cửa đã tung mình nhảy lên trên đỉnh thạch thất. Long Thiết không ngờ y lại nhảy lên trên đó. Chàng cũng thuận góc vách mà tiến sang căn nhà bên phải, rồi nhanh như điện chớp ẩn núp vào trong một cây thông. Chàng đứng trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng ba người đang đấu với năm hòa thượng, đó là Võ Di Bà, Vân Nhi cùng với Phong Lạn. Ba người đứng mỗi người một phía giống như hình chữ phẩm vậy. Võ Di Bà cầm cái lãng hoa đen nhánh, chộp trái chộp phải, còn Vân Nhi múa tiết gậy sắt của Võ Di Bà, Phong Lạn thì dùng kiếm. Cả ba người đều chưa dở toàn lực ra tấn công. Ba người đứng ba mặt vận dụng một thứ trận thức, nên tiềm lực vô hình của ba người mạnh hơn trước gấp bội. Một lát sau Võ Di Bà đã không chịu nổi, liền tấn công luôn mấy thế lãng hoa, đẩy lùi đám hòa thượng phía trước rồi quát lớn: "Nếu các ngươi không biết tiến thoái, không mau bảo phương trượng các ngươi mau thả Long đại ca ra đây, thì đừng có trách già này sao nỡ sát giới, lúc đó có hối cũng chẳng kịp đâu." Tiếng bà ta như chuông xé, khiến cho bọn hòa thượng đứng quanh đó đều cảm thấy váng tai nhức óc, tên nào tên nấy hoảng sợ vô cùng. Phổ Môn đại sư đứng ở trên nóc nhà cũng phải kinh hãi, khiến nụ cười trên môi y vụt tắt. Y bỗng nghĩ đến những hào kiệt bá chủ võ lâm xưa kia, nhưng chưa dám tin bà cụ trước mặt mình chính là Võ Di Bà khét tiếng võ lâm mấy chục năm về trước. Võ Di Bà tuy đã lừng danh trên mấy chục năm về trước, nhưng bà ta ít bước chân vào chốn giang hồ nên không mấy ai biết mặt. Bây giờ Phổ Môn đại sư thấy bà ta lợi hại như vậy, tay phải lại sử dụng lãng hoa, nhưng bà ta và Phong Lạn không những tay phải sử dụng lãng hoa mà tay trái cũng sử dụng kiếm một lúc, nên lão hòa thượng mới nghi mà không dám tin bà cụ này là Võ Di Bà. Y thấy bà ta lợi hại như vậy, dù y không tin nhưng chẳng dám coi thường, đồng thời y còn có một nghi vấn nữa, đó là y nghi ngờ trong bọn này thế nào cũng có Hư Diện phu nhân. Sở dĩ y biết cái tên Hư Diện phu nhân là do Hoàng Sơn lão nông trước kia đưa Tả Cảnh Sinh về nhà cứu chữa có cho y hay, bốn người bị thương đều do Hư Diện phu nhân hạ độc thủ hết. Phổ Môn đại sư suy nghĩ giây lát rồi lớn tiếng cười ha hả và hỏi: "Mấy người kia là ai? Tại sao dám vô duyên vô cớ xâm nhập vào cửa Phật làm gì?" Các hòa thượng nghe tiếng của Phổ Môn đại sư thì dường như càng hăng hái thêm. Vân Nhi, Phong Lạn cùng với Võ Di Bà thấy lão hòa thượng kiêu ngạo đứng trên mái nhà như không có ai vào đâu, nhất là Vân Nhi với Phong Lạn mà không thấy Long Thiết mà ba người suýt bị giam giữ trong thạch thất đó, cho nên Vân Nhi mới gạt tay rơi hai thanh đao của hai hòa thượng tấn công tới, rồi dùng giọng khàn khàn lớn tiếng mắng trời: "Lão giặc đầu sói kia, ngươi làm bộ làm tịch như vậy để làm gì? Có mau buông tha cho Long đại ca ra không, bằng không bổn phu nhân sẽ đốt sạch cả ngôi chùa này." Phổ Môn đại sư nghe nói dùng mình một cái rồi đáp: "Thí chủ có phải là Hư Diện phu nhân đó không? Còn hai vị kia là ai?" "Long thí chủ vẫn bình an ở trong đơn phòng của lão phu, không hề bị thương mảy may. Phu nhân hà tất phải nóng nảy như vậy? Long thí chủ có phải là Hư Diện thư sinh đó không?" Phong Lạn vội đỡ lời: "Ông ta chính là Hư Diện thư sinh. Lão giặc đầu sói kia muốn gì? Bổn cô nương họ Phong tên Lạn, còn đây là tổ mẫu của ta, Võ Di Bà." Phổ Môn đại sư cả kinh vội quát lớn: "Ngừng tay lại!" Rồi y nhảy xuống nhanh nhẹn tới trước mặt Võ Di Bà chắp tay chào hỏi: "Lão tăng Phổ Môn truyền trông nom chùa này, không biết bà giáng lâm nên mới để cho môn hạ đệ tử thất lễ như vậy, xin bà lượng thứ cho." Võ Di Bà không ngờ oai danh của mình lại lớn như vậy, và bà ta cũng không ngờ Phổ Môn đại sư lúc đầu kiêu ngạo bây giờ đổi ra cung kính như thế, nhất thời bà ta không biết phải trả lời thế nào cho phải. Phong Lạn và Vân Nhi nóng lòng muốn biết sự an toàn của Long Tiết nên cả hai lên tiếng: "Hiện giờ Long đại ca đang ở đâu?" Phổ Môn đại sư ngẩn người ra nghĩ cách trả lời, thì bỗng trên cây có người lớn tiếng cười ha hả. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều giật mình kinh hãi, đồng thời nhìn về phía cây thông, thấy lão nho sinh thủng thẳng đi tới. Phổ Môn đại sư bề mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của Long Thiết. Chỉ thoáng cái, Long Thiết đã tới trước mặt của lão hòa thượng và đưa mắt lườm y một cái. Phổ Môn đại sư giật mình kinh hãi, chắp tay nhắm mắt cúi đầu xuống, niệm câu Phật hiệu rồi quay mặt đi phía khác chứ không dám nhìn chàng. Long Thiết tủm tỉm cười quay sang nhìn bà và hỏi: "Tại sao không ở sảnh nam phía trước?" Vân Nhi với Phong Lạn thấy chàng vô sự, cả hai mới yên tâm. Đồng thời nghe chàng hỏi như vậy, tức giận khôn tả liền nói: "Đại ca còn hỏi sao? Từ khi đại ca theo lão hòa thượng đó đi, đột nhiên căn phòng đó di động, hai cánh cửa liền đóng kín và căn phòng đó cũng sụp xuống bên dưới." Phổ Môn đại sư thấy Long Thiết không nhắc lại chuyện vừa rồi mới bớt sợ hãi. Bây giờ thấy Phong Lạn giận dữ kể chuyện phía đằng trước, y sợ Võ Di bà nổi giận thì khó dàn xếp, liền niệm câu Phật hiệu lấn át lời Phong Lạn và cười: "Chỉ tại bẩn tăng nhất thời không xem kỹ nên mới có sự thất lễ như vậy, xin quý vị miễn thứ cho. Mong các vị hãy vào bên trong để bẩn tăng được tận tình chủ khách." Võ Di bà đang nổi giận, bỗng thấy lão tăng chủ trì một ngôi chùa to lớn thế này mà xin lỗi luôn miệng, nên phải cố gắng nén lửa giận xuống. Huống hồ bà ta cũng biết sở dĩ lão hòa thượng bỗng nhiên đổi thái độ là vì sợ oai danh của mình, vì vậy bà ta mới có thiện cảm với lão hòa thượng. Thế nên bà ta không để cho Phong Lạn nói tiếp đã đỡ lời: "Già là một người sơn giã, đại sư hà tất phải đa lễ như vậy?" Phổ Môn đại sư mừng rỡ vô cùng nghiêm nghị nói: Bà là cao nhân, tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn giang hồ, lão tăng ngưỡng mộ oai danh đã lâu, ngày hôm nay mới hân hạnh được tiếp rước." Nói xong y liền mời mọi người vào chùa. Phong Lạn có vẻ khó chịu. Phổ Môn đại sư biết nàng đã bị thiệt thòi nên trong lòng còn hậm hực, nhưng lão hòa thượng không muốn gây thù với nhiều người, đã vội tiến lại mời cô nương vào trong chùa. Phong Lạn đành phải đi theo Vân Nhi, Long Thiết với Võ Di bà đi vào trong chùa. Phổ Môn đại sư có vẻ hổ thẹn, cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người. Hòa thượng theo sau mọi người vừa đi vừa thắc mắc, không hiểu tại sao Hư Diện thư sinh đả thương hai đồ đệ của mình mà bây giờ lại hóa trang đến cứu chữa như vậy. Chờ mọi người ngồi xuống, lão hòa thượng liền bảo tiểu hòa thượng rót nước ra mời. Chờ mọi người uống xong, Phổ Môn đại sư mới ha hả cười và nói: "Nghe nói bà ẩn giật trên núi Võ Gì đã không màng đến phàm trần, không hiểu sao hôm nay lại được đón tiếp, thật Hoàng Sơn chúng ta vô cùng hân hạnh. Nếu có việc gì cần đến lão tăng, xin cứ dạy bảo, dù có phải nhảy vào lửa bần tăng cũng không dám từ chối." Võ Di bà xem sắc mặt của Phổ Môn đại sư, biết chẳng phải là người tử tế, nhưng vì sợ mình mà hóa ra kính nể nên bà ta liền đáp: "Đại sư quá khen, gia này thật không dám. Gia ẩn cư trên núi Võ Di đã lâu, không định xuống núi nửa bước, nhưng vì cháu gái này không chịu nổi sự kham khổ, nhất định lôi già này xuống núi du ngoạn. Tới Hoàng Sơn không ngờ lại gặp lệnh cao túc ở trên đỉnh núi." Nói tới đó, bà ta liền kể lại đại khái câu chuyện cho Phổ Môn đại sư nghe rồi nói tiếp: "Long đại gia là người nhân hậu, không nhẫn tâm trông thấy lệnh cao túc vì bị thương mà bỏ mạng, nên mới vội chạy đến đây. Ngờ lâu quý viện lại nhiều cơ quan máy móc như vậy." Phổ Môn đại sư nghe thấy bà ta nói xong giật mình kinh hãi, vì quả thật y không ngờ trên đời lại có người nhân hậu như Long Thiết, chịu xuống vực cứu người tự tận, dẫn thân vào chỗ nguy hiểm lấy đức báo oán để chữa bệnh cho kẻ địch. Người ta vốn không phải cây cỏ, ai chẳng có lòng. Huống hồ lão hòa thượng này nghe Võ Di bà nói xong câu chuyện, vội đứng dậy vái chào Long Thiết và cung kính nói: "Lòng lão thí chủ đại nhân đại nghĩa như vậy, khiến lão tăng vô cùng cảm động, đồng thời cũng khiến lão tăng hổ thẹn vô cùng. Thiết nghĩ lão tăng đã đi tu mà vẫn còn tự cho mình là vô địch, thấy gây hấn đấu tranh với người, bây giờ so sánh với lão thí chủ, lão tăng càng hổ thẹn thêm." Long Thiết biết lão hòa thượng đã bị mình cảm hóa nên cảm thấy vui vẻ vô cùng, cũng đã quên mình hóa trang thành ông già, vội đỡ lão hòa thượng và nói: "Đại sư hà tất phải khiêm tốn như vậy, lòng bố có tài đức gì đâu." Phong Lạn và Vân Nhi thấy chàng nói giọng khác hẳn với bề ngoài, hai nàng tức cười vô cùng, đã cười khì thành tiếng. Lúc đó Long Thiết mới phát giác ra, vội ho hai tiếng rồi đổi giọng nói tiếp: "Mời đại sư ngồi xuống, nghe lòng mẫu nói." Lão hòa thượng vì quá cảm động không để ý đến giọng nói của chàng bỗng dưng biến đổi như vậy, y vội ngồi xuống. Long Thiết lại tiếp tục câu chuyện. Lòng mẫu hơi biết chút võ công và cũng học hỏi chút y lý, khi mới bước chân vào chốn giang hồ này thấy người võ lâm chúng ta chỉ vì danh lợi mà ngày ngày tranh đấu, mẫu đau lòng vô cùng, nên mới nguyện đem sức lực hèn mọn của mình ra tìm kiếm những người đồng đạo, cùng mưu sự hạnh phúc cho thiên hạ để đạt tới mục đích hòa bình cộng tồn. Cho nên từ khi mỗ bước chân đến giang hồ, tuy vẫn không tránh khỏi phải ra tay đấu với người, nhưng nếu không gặp kẻ nào vạn ác thì không bao giờ xuống tay giết hại. Ngày hôm nay ngẫu nhiên đi qua Hoàng Sơn, hâm mộ cảnh sắc nơi đây lên dừng lại thưởng thức. Người đâu Thiết Trần Tú cùng với lệnh cao túc cũng từ trên đó nội tử liền lên tiếng khích hỏi, lỡ tay đả thương môn hạ của đại sư. Lòng mỗ ân hận vô cùng nên mới mạo muội đến tận chùa xin chữa thương. Nay đại sư đã biết rõ câu chuyện, ngoài sự cảm kích, Long Bố còn mong đại sư từ nay kiểm thúc môn hạ trên thể lòng trời dưới cứu vạn dân, như vậy Long Bố tuy ở ngoài vạn dặm cũng luôn luôn đội ơn của đại sư. Phổ Môn đại sư nghe chàng nói hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, liền cúi đầu xuống, lúc lấy tay lau mồ hôi. Nghe đến câu cuối, y cương quyết đứng dậy, mồm niệm Phật hiệu lẩm bẩm một hồi rồi lớn tiếng nói: "Được lòng thí chủ dạy bảo như vậy, lão mới tỉnh ngộ, tối nay trở đi, xin tuân lệnh thí chủ mà thi hành, nếu trái lời xin xuống địa ngục. Phật tổ linh thiêng xin giám sát cho lời thề của bần tăng." Nói xong trước đông đảo như vậy, y quỳ xuống vái lạy Long Thích tức thì, ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Phong Lạn, Vân Di cùng với Võ Di bà. Nếu không đích thân thấy tận mắt thì không ai dám tin lời của Long Thiết lại có hiệu lực như vậy. Chờ cho Phổ Môn đại sư hành lễ xong, Võ Di bà lại nói: "Đại sư đã có lòng như vậy, giá xin chúc mừng cho đại sư." Vân Tuệ cũng dở giọng niệm Phật trước rồi xen lời nói: "Đại sư đã đi được ngả chính quả, mong đại sư nghĩ đến nỗi khổ tâm của mấy kẻ già này." Phong Đản cũng lên tiếng nói: "Như vậy những cơ quan máy móc ở quý chùa từ nay sẽ không dùng đến nữa." Phong Đản mọi người nghe thấy nàng nói như vậy đều ngạc nhiên, chỉ sợ Phổ Môn đại sư hổ thẹn quá hóa tức giận rồi đâm ra oán hận mà thôi. Người đâu Phổ Môn đại sư không những không giận mà còn cười ha hả nói: "Lời của cô nương rất hợp với tâm ý bẩn tăng, quả thật từ nay đi cơ quan máy móc trong chùa này không thể dùng được nữa." Nói xong liền đứng dậy và nói tiếp: "Xin cô nương chứng kiến lão tăng và phòng phá hủy những thứ đó." Phong Lạn nghe nói cười tươi như hoa, lườm Long Thiết một cái rồi gật đầu nhận lời. Phổ Môn đại sư liền cáo lỗi Võ Di bà rồi đi vào phòng bên trái ngay. Chờ Phong Lạn đi theo lão hòa thượng, Long Thiết nhìn tả hữu thấy không có gì cả, vội hỏi Vân Nhi câu chuyện vừa rồi ra sao. Vân Nhi bèn kể lại: "Thì ra hồi nãy khi Long Thiết đi khỏi, liền có một chú tiểu đến dọn bát đũa. Chú tiểu đó tuổi chừng 14-15, gương mặt thanh tú. Trong khi cất dọn, y cứ đưa mắt nhìn chỗ ba người. Ba người thấy vậy sinh nghi, chờ y đi khỏi là Phong Đạn không sao nhìn được, cất tiếng hỏi Võ Di bà: Bà, tiểu hòa thượng xảo quyệt như vậy, chắc chúng đã mưu mô định ám hại gì chúng ta, phải đề phòng tới trước mới được, để cháu đi xem Long đại ca có việc gì không." Võ Di bà nhận thấy võ công của ba người ít có ai địch nổi, tuy trong lòng lo âu nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ thản nhiên, khuyên Phong Lạn: "Lạn nhi, không cần lo cho Long đại ca, với Long đại ca võ công rất lợi hại, chẳng lẽ con còn sợ đại ca của con bị bọn giặc sói này ám hại hay sao? Hơn nữa..." Bà vừa nói đến đó thì bên ngoài cách chỗ cửa chừng mấy trượng có bóng người thấp thoáng, và cửa sổ ở phía sau cũng có một tiếng thất thanh kêu lên. Vân Nhi, Phong Lạn cùng với Võ Di bà ngạc nhiên vô cùng, vội quay đầu nhìn lại, cánh cửa đó đã có một nửa chấn song sắt đóng kín, như vậy lối ra của ba người đã bị bịt lại. Hai cánh cửa sổ cũng có một tảng đá lớn bịt chặt, ba người cùng thét lên một tiếng mà phi thẳng về phía trước, nhưng đã muộn. Cánh cửa song sắt đã chặn xuống, Phong Lạn tức giận khôn tả, mắng chửi luôn miệng, hai tay nắm lấy hai thanh sắt định bẻ gãy nhưng không sao bẻ nổi. Võ Di bà vội phi thân tới cửa phía sau, giờ thích quải lên chống một cái, vừa chặn được tảng đá đè xuống, đồng thời bà ta giơ tay bẻ gãy những cành thông xung quanh. Không ngờ khi sờ vào mới biết đó là những cành thông giả thực, bên trong chính là những thỏi thép lớn. Vân Nhi cũng chạy tới cửa sổ bên kia và cũng gặp chuyện tương tự. Ba người định dùng sức bẻ gãy, nào ngờ căn phòng đã rung động và sụp xuống bên dưới. Ba người không ngờ nên cùng giật mình đánh thót một cái, cũng may cả ba đang nằm lấy song sắt, vì vậy dưới đất có lún xuống, nhưng cả ba người vẫn đeo lơ lửng trên khung cửa sổ. Võ Di bà nhờ có cây quẩy sắt chống tảng đá nên không việc gì, còn Phong Đàn và Vân Nhi không biết ngăn cản cửa đá như bà. Lúc này cửa đá đang từ từ hạ xuống, nếu không buông tay thế nào cũng bị cửa đá đó kẹp gãy chứ chẳng sai. Một lát sau dưới đất lại có những nước ở khe tường đổ vào. Vân Nhi mắt sắc bén hơn hai người kia, cúi đầu nhìn xuống tối đen như mực không thấy đáy, nàng giật mình kinh hãi. Võ Di bà thấy hai người sắp bị kẹp vào tay liền nói: "Hai người mau sang bên này." Sự thật bà ta không cần phải nói thì Phong Lạn đã giở khinh công tuyệt đỉnh ra, phi thân sang bên cạnh. Còn Vân Nhi cũng nhảy sang tới đó, nàng nói với Phong Lạn: "Lạn muội làm ơn mở bọc sau áo lấy thanh bảo kiếm ra." Phong Lạn liền cởi bọc áo sau lưng Vân Nhi, thò tay vào lấy thanh bảo kiếm. Bảo kiếm vừa rút khỏi bao, cả căn phòng đó đã sáng tỏ ngay. Bảo kiếm ấy tròn như một cái gậy không có cạnh và cũng không có lưỡi gì cả, chỗ cán lại có một cái che tay hình như cái bát úp ngược. Võ Di bà đã 70-80 tuổi cũng chưa hề thấy một thanh kiếm nào quái dị như vậy. Bà ta thắc mắc vô cùng, bỗng bà dạ rằng: "Thanh kiếm này làm sao mà chặt đứt được song sắt to và cứng như vậy?" Cả Phong Lạn cũng hoài nghi nốt, nhưng nàng biết Vân Nhi gọi mình ra thể nào cũng bảo mình chặt những thanh sắt kia, cho nên nàng không chần chừ gì cả, liền nhằm thanh sắt trên cửa sổ gõ mạnh một cái. Nàng đâu có ngờ dùng sức quá mạnh đã một hơi chặt đứt mười mấy thanh sắt một lúc. Nàng mừng rỡ vô cùng, vội khen ngợi rằng: "Vân tỷ, kiếm này quý báu thật." Nói xong nàng chặt thêm một nhát nữa, mấy thanh sắt kia đều gãy và rơi hết ra bên ngoài. Võ Di bà bảo nàng rằng: "Lạn Nhi, con hãy ra ngoài trước đi." Không đợi bà ta nói xong, Phong Lạn đã nhảy ra bên ngoài, tiếp theo là Vân Nhi và Võ Di bà. Ba người cùng nhảy xuống mặt đất, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà lá đó không có một bóng người nào cả, ai nấy đều dùng mình kinh hãi. Vân Nhi rất lo âu nói: "Không có một bóng người nào cả, không lẽ chúng đã đi ra phía sau sao?" Phong Lạn giật mình đánh thót một cái đỡ lời: Chắc Long đại ca đang đánh nhau với chúng ở phía sau. Nói xong nàng trao kiếm cho Vân Nhi, vội vàng rút trường kiếm của mình ra và đi ra phía sau ngay. Võ Di bà tôi cảm thấy hổ nghi, nhưng không vội vàng như hai nàng, liền lên tiếng bảo: Lạn Nhi, cháu không nên nóng nảy như vậy. Chúng ta hãy đi vào trong hậu viện tham thính xem thế nào đã. Nếu chưa thấy Long đại ca của cháu, thì chúng ta không nên ra tay đả thương người vội. Vân Nhi lại cất bảo kiếm vào trong bao rồi cùng Phong Lạn tung mình về phía trong. Chỉ thoáng cái hai người đã vượt qua nóc nhà và nhảy vào bên trong rồi. Hai người chỉ quan tâm đến sự an nguy của Long Thiết nên nghe thấy Võ Di bà dặn vậy mà hai nàng cũng chẳng nghe. Người đâu hai nàng vừa vào tới hậu viện đã thấy trong bụi cây và sau những tảng đá có một số đông hòa thượng nhảy ra cản đường. Tên nào tên nấy đều cầm khí giới, đao và trường kiếm trên tay. Một tên đi đầu thét lên một tiếng, cả bọn xông đến tấn công hai nàng. Võ Di bà vừa đuổi theo tới, thấy vậy biết Long Thiết thế nào cũng ở trong dãy nhà đá kia, cho nên bà ta một mặt dặn bảo hai nàng đừng có đả thương người, một mặt quát bảo chúng phải mời phương trượng ra mặt và tha cho Long Thiết ngay. Vân Nhi vừa kể đến đó thì Phổ Môn đại sư cùng với Phong Lạn đã ở bên phòng bước ra. Phong Lạn lên tiếng nói trước: bà, đại sư đã phá hết cơ quan theo đúng như lời hứa. Phổ Môn đại sư cười ha hà và đỡ lời: cô nương nói vậy thì quý vị thí chủ có thể yên tâm rồi chứ. Long Thiết cùng với Võ Di bà thấy Phổ Môn đại sư cải tà quy chính một cách nhanh chóng như vậy thì đồng thanh trả lời: không dám. Long Thiết còn lớn tiếng nói tiếp: đại sư hướng thiện nhanh như vậy, tiểu sinh đâu dám nghi ngờ. Nói xong chàng định đứng dậy cáo từ, ngờ đâu Phổ Môn đại sư nhất quyết giữ mọi người lại và còn định thân trinh đưa đi ngoạn cảnh Hoàng Sơn. Võ Di bà và mọi người phải nghỉ lại chùa một đêm. Long Thiết và Võ Di bà ngủ chung một phòng, còn Phong Lạn với Vân Nhi ngủ chung một phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Phổ Môn đại sư đã dậy thật sớm và chờ mọi người dậy. Ông ta còn tỏ ý muốn giữ mọi người ở lại chơi một ngày nữa, nhưng bốn người đã quyết định từ trước nên Long Thiết viết lại mấy chữ, mở tất cả các cửa sổ rồi đi ra bên ngoài luôn. Long Thiết bỗng nghĩ đến nhà nên không còn tâm trí du ngoạn, bèn đem ý kiến của mình nói với Võ Di bà và hai nàng, quyết định thật nhanh về Sơn Đông xem gia đình mình có việc gì hay không. Đáng lẽ tối hôm trước bốn người đã quyết du ngoạn Hoàng Sơn xong, Vân Nhi một mình ở lại trên giang hồ nghĩ cách trả thù cho sư phụ, còn ba người về Sơn Đông. Võ Di bà nói rõ với Vân Nhi chuyến đi này một là thăm, hai là nếu gia trưởng của chàng đòi cưới vào cho chàng thì đành để cho Phong Lạn kết hôn với Long Thiết trước. Vân Nhi là người hiểu đời và rộng lượng, tất nhiên nàng không phản đối gì cả, nhưng trong lòng cũng có đôi chút ghen tị. Bây giờ nghe Long Thiết có vẻ sốt ruột như vậy, trước mặt Võ Di bà tuy không dám tỏ vẻ âu yếm, nhưng vì sắp chia tay đến nơi, không biết bao giờ mới gặp gỡ lại, và từ nay trở đi mình sẽ đơn thân độc mã, thế nào rồi cũng mang bệnh tương tư. Nàng ứa hai hàng lệ nhưng không muốn để cho mọi người nhìn thấy, và cũng không muốn vì thế mà Long Thiết thay đổi quyết định, vì nàng biết chàng yêu nàng rất nhiều, nên buộc nàng phải làm ra vẻ như không có gì xảy ra. Một lát sau, bốn bóng người đã rời khỏi Hoàng Sơn tiến về Vu Hồ. Khi tới nơi, bốn người không vào thành mà chỉ ở lại khách điếm ở ngoại thành nghỉ ngơi và ăn uống. Khi ăn uống xong, Phong Lạn cất lời: Long đại ca, đợt nào chúng ta cũng không thấy mệt, chi bằng nhân lúc đêm khuya giờ khinh công mà đi, không ai trông thấy, để đỡ họ nghi thần nghi quỷ. Và lại Vân Nhi cũng đỡ lời: Thiết đệ với Võ Di bà cùng Lạn muội ba người đi đêm như vậy, không đầy ba ngày thế nào cũng về tới thành trước mặt ngay. Còn về phần ta, ta vẫn theo quyết định cũ, và chúng ta tạm chia tay nhau ở đây, Thiết đệ khỏi cần lo lắng cho ta. Nói tới đó nàng nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa, có Võ Di bà ở đó, Long Thiết không tiện ôm chầm lấy nàng, chỉ khẽ thở dài một tiếng, suy ngẫm giây lát rồi nói: Vân tỷ nên giữ gìn sức khỏe, tốt hơn hết nên kiếm vài cái tiền bối để bàn tính cho kỹ rồi mới bắt đầu. Phần này về nhà nếu không có chuyện gì, chóng thì ba ngày, lâu thì nửa năm, thế nào ta cũng sẽ tái xuất giang hồ để giúp tỷ tỷ. Nhưng vạn nhất, nói đến đây chàng không sao nhịn được, giọng nghẹn ngào nói tiếp: Đến lúc đó ta sẽ báo cho tỷ tỷ biết. Tỷ tỷ cứ yên tâm, thế nào ta cũng nghĩ ra cách để gặp lại tỷ tỷ. Võ Di bà thấy vậy vội đứng cạnh xen lời: Các người cứ nói chuyện với nhau, có già này ở đây thật không tiện. Nói xong thì đứng dậy đi luôn. Vân Nhi ngượng ngự vô cùng vội nói với Long Thiết: Thiết đệ với mọi người hãy đi đi, ta sẽ nghe theo lời của Thiết đệ. Phong Lạn thấy hai người như vậy cũng ứa nước mắt. Long Thiết cũng thở dài một tiếng cương quyết dậm chân một cái rồi nói tiếp: Vân tỷ, hãy bảo trọng. Chàng vừa nói dứt lời đã phi thân ra cửa sổ đi luôn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách, và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.